15 vạn bạc. Lăng Thần ngồi bên cạnh Lăng Thiên nghe được bốn chữ ngàn năm noãn ngọc, khiến cho thân thể cứng đờ. Một đôi bàn tay không tự kiềm chế được cũng nắm chặt lại. Nàng từng nghe Lăng Thiên nói qua, đối với người tu luyện hàn băng thần công, có khối ngọc này sẽ trợ giúp rất lớn cho tu vi vậy. Mặc dù nàng biết vô luận ra sao Lăng Thiên cũng mua khối ngọc này tặng cho mình, nhưng quan tâm quá sẽ khiến cho trong lòng không yên tĩnh chút nào cả. Ngoài trừ Lăng Thiên còn có đôi mắt của hai người khác phát sáng lên. Người thứ nhất chính là Tiền Thủy Nhu mà Lăng Thiên đã âm thầm để ý từ trước. Người thứ hai lại là người Lăng Thiên cảm thấy bất ngờ nhất, là Đông Phương Kình Lôi. Theo Lăng Thiên biết, ngạo thế tiềm long điển của Đông Phương Thế Gia là một công pháp cực kỳ thần dị, vượt xa nội lực tâm pháp khác, tốc độ tiến cảnh cũng nhanh. Đáng lẽ Đông Phương Kình Lôi không cần khối ngọc này mới đúng, nhưng tại sao lại biểu hiện ra nhiệt liệt như vậy? Một thanh âm khác vang lên. 60 vạn lượng. Lăng Thiên cảm thấy âm thanh này quen thuộc vô cùng nên quay đầu lại, thì thấy người lên tiếng chính là Dương Vĩ. Thế này chạy đến đây để tranh đua hay sao? Đã như vậy thì không đùa giỡn hắn một chút thật là có lỗi với bản thân mình. Lăng Thiên miễn cưỡng giơ thẻ bài lên nói với một giọng hữu khí vô lực. 60 vạn lẻ 1 lượng. Lăng Thần ngồi kế bên vậy thì liền bật cười thành tiếng. Mọi người xôn xao hẳn lên. Tiền Thủy Nhu và Đông Phương Kình Lôi chuẩn bị giơ thẻ bài lên thì nghe được giá của Lăng Thiên đưa ra, khiến cho sắc mặt cả hai biến đổi. Thẻ bài vừa đi được nửa đường thì liền bỏ xuống. Vừa rồi Tiên Nhạn Tuyết đã nêu giá khởi điểm, nhưng lại không nói rõ mỗi lần tăng giá bao nhiêu. Vốn những thế gia danh tiếng thì không một ai gây ra ác kịch như vậy, nhưng Lăng Thiên lại đưa ra một giá chết người nhưng lại không phạm luật đấu giá. Nếu như nói sai thì chỉ Tiên Nhạn Tuyết không có đưa ra hạn chế mỗi lần tăng giá là bao nhiêu, nhưng Lăng Thiên chỉ đưa ra chênh lệch 1 lượng bạc mà thôi. Nhưng một lượng bạc này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy khó chịu vô cùng. Tiền Thủy Nhu và Đông Phương Kình Lôi vừa nhìn liền biết đây là thù oán giữa Lăng gia và Dương gia, nên cảm thấy có chút tiến lùi cũng không được. Mà một khi mình tiến vào sẽ ảnh hưởng đến sự tranh đua của Lăng gia cùng với Dương gia. Nhưng khối ngàn năm noãn ngọc này chính là một vật mà mình không thể thiếu được, nên không thể bỏ qua một cách dễ dàng như thế. Và nhất mình hô ra giá thì Lăng Thiên lại dùng chiêu tăng thêm 1 lượng nữa này, thì thật là mất mặt mũi. Nếu như bỏ qua thì trong lòng sẽ không thoải mái chút nào, thua vì 1 lượng, không đáng để thiên hạ chê cười hay sao? Nhưng chọn đấu giá đến cùng thì mình hiện đang là khách của Thừa Thiên, sao có thể chống chọi được với Lăng gia cơ chứ? Với thủ đoạn độc ác của Lăng công tử thì hắn có thể nâng giá đến mức độ cao mà mình không thừa nhận nổi, rồi đột nhiên ngừng lại, khiến cho mình không thể đưa ra đủ bạc. Chẳng phải là một trò cười cho thiên hạ hay sao? Nếu vậy thì chưa chắc thua gì kết quả thảm hại của Tây Môn Khánh. Còn nữa, với cá tính làm việc của Lăng Thiên thì ngay cả Tây Môn Thế gia hắn cũng khiến cho không còn mặt mũi nào xuất hiện bên ngoài, thì dù làm thêm 1 lần có sao đâu. Nếu Lăng Thiên cứ tiếp tục cứng rắn, mình không thể tiếp tục theo, thì hắn sẽ nổi điên lên mất. Đột nhiên trong lòng Tiền Thủy Nhu cảm giác được mình lại kiêng kỵ Lăng Thiên như vậy. Trong lòng nàng đối với người khác kiêng kỵ thì Lăng Thiên chính là người đầu tiên. Dương Vĩ thì giận dữ vô cùng, đôi mắt tam giác của hắn hung hăng trừng mắt lên nhìn Lăng Thiên như muốn phun ra lửa. Ta xuất 100 vạn lượng. Hắn cảm thấy vui vẻ khi ra giá giữa cuộc đấu giá lớn như vậy. Nhưng cho dù không biết công hiệu chính thức của ngàn năm noãn ngọc, mà hắn vẫn muốn mua về để cho mùa đông có thể ấm áp hơn. Nào biết được Lăng Thiên lại ra giá như vậy cơ chứ? Lăng Thiên bưng chén trà trong tay, uống một ngụm rồi nói: 100 vạn lẻ 1 lượng. Có người không nhịn được nở nụ cười hí hí, khiến cho sắc mặt của Dương Vĩ xanh mét. Lăng công tử tại sao lại keo kiệt như vậy? Mỗi lần tăng giá cũng chỉ là tăng 1 lượng, thì không phải làm nhục danh tiếng đệ nhất gia của Thừa Thiên hay sao? Lăng Thiên cười lớn: ngay cả làm nhục danh tiếng của Lăng gia thì sao? Ngay cả hơn Dương gia 1 lượng bạc thôi mà Dương gia cũng không có sao. Bổn công tử vốn đại lượng, không muốn xuất nhiều tiền bạc. Nếu Dương gia chỉ vì 1 lượng mà bị áp đảo thì đó mới đáng xấu hổ. Dương Vĩ giận dữ hừ lên một tiếng rồi tiếp tục lên giá: ta xuất 200 vạn lượng. Phụ thân hắn ở phía sau vội vàng che miệng lại, nhưng vẫn chậm hơn một bước. Trên đầu Dương Lôi âm thầm đổ mồ hôi hột: tiểu tổ tông của ta ơi, Dương gia đang ở trong thời kỳ rối ren, Lăng Thiên hôm nay là nhân vật mà Dương gia chúng ta có thể trêu chọc được hay sao? Lăng Thiên cười ha ha nói: 200 vạn lẻ 1 lượng. Dương Vĩ tức giận đến nỗi gương mặt đỏ như máu, đang muốn vung tay hô lớn thì gương mặt của hắn bị dính một cái bạt tai thật mạnh. Dương Lôi đứng lên giận dữ: một tiểu tử bất nghịch, ngươi láo nháo chưa đủ hay sao? Đấy là chỗ nào? Lời ngươi nói có thể tính được hay sao? Vài trăm lượng bạc mua một khối ngọc, hành động bại gia như vậy mà ngươi muốn làm hay sao? Dương Lôi hung hăng giáo huấn con mình một trận, nhưng cũng danh chính ngôn thuận rời khỏi cuộc tranh này, khiến cho Lăng Thiên cảm thấy buồn bực. Hơn nữa mấy câu của Dương Lôi kia là đang nói với Dương Vĩ hay nói với Lăng Thiên là bại gia đây? Từ khi khối nón ngọc xuất hiện thì Lăng Thiên nhìn thấy Tiền Thủy Nhu cùng với Đông Phương Kình Lôi đều có ý muốn động, nên khối ngọc này nhất định phải cạnh tranh ác liệt. Nhưng Lăng Thiên không muốn tốn nhiều tiền bạc ủng hộ cho Tiêu gia làm gì. Vừa lúc nhìn thấy Dương Vĩ đi ra thì Lăng Thiên đã có ý lợi dụng tính tình ngu ngốc của hắn, hung hăng đả kích khiến cho hắn giận dữ nâng giá cao, làm cho Tiền Thủy Nhu và Đông Phương Kình Lôi bị hù dọa. Cuối cùng để cho Dương Vĩ mua, rồi mình đi về cướp là được. Nhưng nào biết được mọi việc khi bắt đầu đến giờ đều theo như tính toán của Lăng Thiên. Nào ngờ lão gia hỏa Dương Lôi lại chen ngang vào, khiến cho Lăng Thiên thất bại trong phút chốc. Vì vậy, giá tạm dừng ở 200 vạn lượng. Mà với giá như vậy không thể nào hù dọa được cao nhân, nhất là nhân vật biết được công dụng chính thức của ngàn năm noãn ngọc đó. 200 vạn lượng chỉ là số bạc không lớn mà thôi. Từ khi nào Dương gia lại trở nên tin tưởng như vậy? Bổng công tử bị người bắt bài hay sao? Lăng Thiên có chút tức giận nhìn Dương Lôi, thấy hắn đang lộ ra một nụ cười lấy lòng, làm Lăng Thiên ngẩn ra. Nhưng hắn lập tức hiểu rõ, thì ra lão gia hỏa này sợ. Cẩn thận suy nghĩ lại thì Lăng Thiên âm thầm thở dài một hơi, điều này coi như là mình tự làm tự chịu đi. Trên đài Tiêu Nhạn Tuyết nhìn Lăng Thiên, giá hiện tại là 200 vạn lượng rồi, còn vị nào tăng giá nữa không? Chưa dứt lời thì một âm thanh trong trẻo khác vang lên, 300 vạn lượng. Mọi người đều theo phương hướng phát ra thì người ra giá chính là Tiền Thủy Nhu. Đông Phương Kình Lôi vốn muốn ra giá, nhưng liếc nhìn Lăng Thiên một cái, do dự vài lần rồi quyết định không lên tiếng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Lăng Thiên, không biết vị thiếu gia này có tiếp tục ra giá là 300 vạn lẻ một lượng hay không. Tiền Thủy Nhu vừa ra giá cũng cảm thấy khẩn trương trong lòng, không biết tên kia còn muốn quấy rối nữa không đây. Nếu hắn tiếp tục làm như vậy thì mình sẽ làm gì bây giờ? Lăng Thiên mỉm cười nói, nếu Tiền huynh đã ra giá như vậy rồi thì bổn công tử sẽ xuất. Nói đến đây đột nhiên dừng lại, như đang lo lắng không biết phải chọn giá thế nào. Mọi người theo âm thanh đột ngột dừng lại của Lăng Thiên cũng nín thở chờ đợi, không biết là 300 vạn lẻ một lượng hay bao nhiêu đây. Đôi tay nhỏ bé của Tiền Thủy Nhu gắt gao nắm thật chặt. 400 vạn lượng đi, bếu xấu như vậy đủ rồi, bây giờ cũng nên đấu giá chính thức. Lăng Thiên nhìn về hướng Tiền Thủy Nhu chớp chớp mắt cười nói. Tiền Thủy Nhu thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng như buông xuống một tảng đá thật lớn, hung hăng chừng mắt nhìn Lăng Thiên một cái, mà trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia cảm kích Lăng Thiên, nên tự bản thân cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Người này còn đang cạnh tranh với mình thì sao lại cảm kích hắn cơ chứ? Chẳng lẽ vì hắn không ra giá 300 vạn lẻ một hay sao? Tâm tình của Tiền Thủy Nhu thoáng bình tĩnh một chút liền nói, 600 vạn lượng. Giá này vừa vang lên khiến cho mọi người đều cứng lưỡi. Mỗi người đều biết khối nón ngọc kia quý trọng, nhưng đó chỉ là một khối ngọc nhỏ trong thiên hạ. Chỉ có một khối thôi thì không thể có giá 600 vạn lượng được. 600 vạn lượng để mua một đồ vật có giá trị hơn hạt cát một chút, nói dưỡng hay sao? Tiêu Nhạn Tuyết cũng cảm thấy ngây người. Theo phỏng đoán của nàng thì mặc dù khối ngọc này bất phàm đi chăng nữa, giá 300 vạn cũng là cực hạng rồi. Vượt qua 300 vạn là khá bất ngờ. Ai lại biết Tiền Thủy Nhu lại đưa ra giá 600 vạn lượng như thế? Chẳng lẽ khối ngọc này còn có công hiệu thần dị mà mình không biết hay sao? Lăng Thần kéo ống tay áo của Lăng Thiên thấp giọng nói, công tử, thôi bỏ đi, thần nhi từ bỏ nó. Lăng Thiên cười lớn nhưng lại lắc đầu kiên quyết. Trong lòng hắn đã xác định rằng Tiền Thủy Nhu đã biết tác dụng chính thức của khối nón ngọc kia. Hơn nữa nội công tâm pháp của Tiền Thủy Nhu có quan hệ rất lớn với khối ngọc đó. Nếu không thì nàng sẽ không vì một khối ngọc mà ra giá đến 600 vạn lượng như thế. So với giá Lăng Thiên đưa ra khi nãy là 400 vạn lượng lại càng hơn rất nhiều, cho thấy nàng đã có quyết tâm muốn lấy nó cho bằng được. Nhưng Lăng Thiên cũng không thể buông tha cho khối ngọc này. Hàn băng thần công của Lăng Thần phải có nón ngọc trợ giúp mới có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới đại thành mà không sợ tàu hòa nhập ma. Mặt khác, điều này lại gián tiếp quan hệ đến huyền âm thần mạch của Ngọc Băng Nhạn, nên khối ngọc này đối với Lăng Thiên là một báu vật vô giá. Cho dù là giá trên trời hắn cũng phải lấy cho bằng được. Lăng Thiên cười cười đứng lên nhẹ nhàng nói, 1000 vạn lượng. Tiền Thủy Nhu chán nản ngồi xuống, bản thân mình cố tình đi cạnh tranh nhưng vẫn không lại hắn. Lăng Thiên đưa ra giá khiến cho toàn trường chấn động. Một khối nhỏ ngọc nằm trong lòng bàn tay kia, dù quý hiếm đến thế nào cũng không thể có giá trên trời như vậy được. Chẳng lẽ Lăng Thiên đã điên rồi hay sao? Đông Phương Kình Lôi lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. May mắn vừa rồi mình không tham gia đấu giá, nếu không thì không thể xuống đài được rồi. Xem bộ dáng Lăng Thiên thì dù hắn nâng giá lên 1000 vạn lượng thì Lăng Thiên cũng sẽ tiếp tục nâng lên. Với tài phú tích lũy của Lăng gia gần đây thì đó là một sợi lông nhỏ trên 9 con trâu mà thôi, tuyệt đối không ảnh hưởng chút nào cả. Tiêu Nhạn Tuyết hỏi 3 lần mà không ai ra giá cao hơn, nàng liền gõ bố quyết định khối nón ngọc đó thuộc về Lăng gia. Cho đến khi Lăng Thiên đi vào trả ngân phiếu thì Tiêu Nhạn Tuyết mới cúi đầu hỏi, Noãn Ngọc tuyệt không giá trị lớn như vậy, tại sao ngươi lại làm thế? Chỉ vì tranh đấu như vậy thì đáng giá hay sao? Trong giọng nói mơ hồ của ý trách cứ, Lăng Thiên nhìn nàng một cái kỳ quái. Nhà đầu kia sao lại quan tâm đến mình như vậy? Nàng không phải là người rất ghét mình hay sao? Hắn mỉm cười thấp giọng nói, bởi vì bạc của ta có rất nhiều mà không có chỗ nào dùng hết. Lăng gia chúng ta có nhiều tiền mà. Tiêu Nhạn Tuyết hung hăng liếc hắn một cái, tức đến nỗi không lên tiếng. Từ trong tay Tiêu Nhạn Tuyết ngân lấy khối Noãn Ngọc thì trong lòng Lăng Thiên vui vẻ hẳn lên. Noãn Ngọc vừa vào tay của Lăng Thiên thì cảm thấy tâm tình của bản thân cũng bình tĩnh trở lại, có cảm giác như ánh sáng chiếu rọi khắp linh hồn. Cầm trong tay càng lâu thì cảm giác được càng mãnh liệt, nên không nhịn được thầm than thiên địa linh vật, quả nhiên là thiên địa linh vật, 1000 lượng, đáng giá mà. Trở lại chỗ ngồi, Lăng Thiên đưa khối Noãn Ngọc vào trong lòng bàn tay Lăng Thần, khiến nàng mừng rỡ trân trọng cực kỳ, trong lòng hưng phấn đến cực điểm, không nhìn được hôn nhẹ một cái lên mặt của Lăng Thiên. Sau đó mới nhận ra đây là nơi đông người thì nàng xấu hổ chui vào trong lòng Lăng Thiên, không dám ngẩng đầu lên nữa. Trong lòng Tiền Thủy Nhu thì đau đớn vô cùng, thì ra tên kia mũ khối ngọc có quan hệ cực kỳ quan trọng với mình, chỉ để cho gia nhân cười mà thôi. Một tên có tính tình phong lưu ghê tởm, đáng hận cực kỳ. Tiêu Nhạn Tuyết nhìn Lăng Thần rút vào trong lòng Lăng Thiên mà đôi mắt hiện ra một thần sắc kỳ quái, nhưng chỉ trong chốc lát đã khôi phục bình thường, khẽ ho vài tiếng rồi nói tiếp. Bảo vật thứ ba này cũng là một vật do ba vị dược công phát hiện trên cực bát tuyết sơn luôn. Hai gốc băng tinh hỏa liên. Vật đó là thiên địa linh vật nên chỉ cần dùng đúng phương cách là có thể điều chế trở thành một liều thuốc vô cùng tốt. Dù là người chỉ còn xương trắng thôi, nhưng còn hơi thở thì cũng có thể cứu sống được. Giá khởi điểm là 60 vạn lượng. Mặt khác, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 vạn lượng. Trong lòng Lăng Thiên cười thầm. Quả nhiên phụ nữ có lòng dạ hẹp hòi. Vừa mới đáp tội một chút đã trả thù rồi hay sao? Hai gốc băng tinh hỏa liên kia cũng đủ điều chế đại hoàn đan, khiến cho kinh long thần công của mấy huynh đệ tăng lên một phần, đẩy nhanh thực lực của Lăng gia. Hơn nữa lại còn giảm nhẹ huyền đâm thần mạch của Ngọc Băng Nhạn, nên hắn không hề do dự tăng giá lên 200 vạn. Với giá trị của băng hỏa liên có thể tính 400 vạn lượng, nhưng sau khi Lăng Thiên ra giá thì không một ai lên tiếng cả. Người sản xuất liền biết đây là vật Lăng Thiên muốn thì chen giá vào, chẳng phải tự chuốc khổ hay sao? Cuối cùng thì tiện nghi cho Tiêu gia mà còn đắc tội với Lăng Thiên nữa. Đương nhiên Tiêu gia sẽ không nhận phần ân tình này. Tuy là vật rất huyền ảo nhưng công dụng thực tế rất ít người biết, nên không một ai ra giá nữa. Tiêu Nhạn Tuyết hỏi liên tục 3 lần nhưng không ai trả lời, đành phải oán hận gõ bố hoàng kim xuống mà trong lòng thầm mắng. Thật sự là một tái linh mà. Bất quá khối ngọc noãn có giá trị vượt xa dự tính của mình, nên băng tinh hỏa liên giá thấp một chút cũng chẳng sao. Lăng Thiên như điên cuồng mua liền 2 vật, nên mọi người ở đây có chút tâm tàn ý lạnh. Và nhất tên kia nổi điên lên mua hết 7 bảo vật. Đánh thì đánh không lại, mà cũng không thể trêu chọc hắn. Nếu nói về bạc thì không bằng Thừa Thiên Tài Thần. Trận đấu giá này chẳng phải là tổ chức vì Lăng gia hay sao? Kiện bảo vật thứ 4 lập tức được đưa lên trên đài thì thu hút ánh mắt của mọi người. Đó là Thiên Lam U Nhật. Xem ra tiếng đồn không hề sai, đây chính là tuyệt thế bảo vật. Chỉ cần đặt trên bản thôi đã phát ra ánh sáng 7 màu rực rỡ, theo ánh sáng biến hóa mà Thiên Lam U Nhật cũng rõ ràng hơn. Mặc dù đã nằm yên nhưng trong mắt mọi người nó lại như đang di chuyển vậy, không ngừng phát ra ánh sáng ngọc ngà. Cho dù một người không biết chút gì cũng có thể nhìn ra nó là một bảo vật hiếm có giá trị liên thành. Giá khởi điểm là 80 vạn lượng bạc. Sau khi giá được nêu ra thật lâu, không một ai lên tiếng cả. Tất cả mọi người đều âm thầm suy nghĩ hai kiện bảo vật này hơn xa 2 vật trước, nên Lăng Thiên nhất định sẽ dùng giá cao để mua, nên hắn sẽ không bỏ qua được. Nhưng nào biết Lăng Thiên không có ý quan tâm đến nó, mà chỉ ngồi yên tại chỗ cười đùa với Lăng Thần. Bộ dáng không chút hứng thú với Thiên Lam U Nhật kia chút nào cả. Ngay cả thần sắc của Lăng Thần cũng không giống bình thường. Những phụ nữ khác nhìn thấy vật đó liền say mê cả người, ngay cả Tiền Thủy Nhu cũng không ngoại lệ. Nhưng biểu hiện của Lăng Thần không giống suy nghĩ của mọi người. Chẳng lẽ bên cạnh quái vật cũng là quái vật hay sao? Mọi người thở phào một hơi. Một thương nhân ra giá 100 vạn lượng, tiếp theo là Dương gia, Nam Cung Thế gia, thậm chí cả Đông Phương Kình Đô cũng không ngoại lệ. Giá cả càng lúc càng cao, cuối cùng Dương gia đại thiếu gia lấy một giá trên trời là 1200 vạn lượng để mua Thiên Lam U Nhật. Khi kết quả người mua được là hắn được tuyên bố lên thì hắn đắc ý liếc mắt nhìn Lăng Thiên một cái để thị uy. Lăng Thiên thở dài một hơi âm thầm, đáng tiếc cho Dương gia. Thiên Lam U Nhật hôm nay quả thực là kỳ chân dị bảo, nói có giá trị liên thành cũng không quá, nhưng trong lòng Lăng Thiên nó chỉ là một hòn đá biết phát sáng mà thôi, hoặc nó là một viên kim cương chói mắt chắc đúng hơn một chút. Đáng tiếc cho dù là kim cương hay hòn đá cũng vậy, Lăng Thiên chẳng có chút hứng thú nào cả. Trong lòng Lăng Thiên thì Thiên Lam U Nhật kia còn kém hơn cả một cái bánh bao. Mà Thiên Lam U Nhật ngoại trừ đặt trong nhà để chủ nhà có canh chừng kẻ trộm thì không còn một tác dụng nào khác. Như vậy tên tiểu tử Dương Vĩ này lại coi như là một bảo khố mà không hề biết hắn đã mang về nhà mình một đống thuốc nổ. Còn Lăng Thần dưới sự dạy dỗ của Lăng Đại Công Tử thì trong lòng nàng không có bóng dáng của một vật mà người ta gọi là quý giá đó. Bảo vật thứ năm chính là một viên nam tử hải đản châu lớn khoảng nắm tay. Tiêu Nhạn Tuyết cười tươi, có thể thấy được khối thiên lam mu nhật kia bán được 1.200.000 lượng khiến cho nàng vô cùng hài lòng, tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Ta xuất ra 50 lượng. Không đợi Tiêu Nhạn Tuyết nói ra giá khởi điểm của nam hải từ đản châu thì một âm thanh bình tĩnh vang lên. Một người bạn áo xanh chậm rãi đứng lên, mặt không có chút thay đổi, không có ý tứ gì khác, trên người ta cũng chỉ có 50 vạn lượng mà thôi, nhưng khối nam tử hải đản châu này ta nhất định phải có. Người này có tướng mạo rất bình thường, không cao không thấp, không mập không gầy, gương mặt không có điểm gì khiến người khác vừa nhìn thấy thì liền nhớ rõ, trông có vẻ rất bình thường, nhưng nhìn kỹ lại cảm giác được tuổi của người này rất bất thường, khiến cho người ta thấy rất là quỷ dị. Nhìn gương mặt hắn, nói hắn 20 cũng được, 30 cũng được, 40 chẳng có vẻ gì cả, hay 50 thì cũng rất bình thường vậy. Lăng Thiên hít một ngụm không khí, vốn định lấy luôn nam hải từ đàn châu vào tay, nhưng hắn liền bỏ đi chủ ý này. Hắn nhận ra người này đây là nhân vật bận áo xanh có võ công thần bí vô cùng mà hắn gặp ở Nhã Văn Hội tại Minh Yên Lâu. Bụng thấy ngoại cao nhân này lại muốn nam thải từ đàn châu, dĩ nhiên là có lý do của hắn. Hơn nữa biểu hiện của hắn có vẻ rất quyết tâm vậy. Lăng Thiên đoán trước được mặc kệ là ai mua được nam hải từ đàn châu, sợ rằng sẽ không giữ lâu được. Bởi vì người áo xanh này đã nói trên người hắn chỉ có 50 lượng bạc, nhưng lại muốn khối nam hải từ đàn châu đó. Ngoại trừ cướp thì căn bản không có biện cách nào khác. Sao Lăng Thiên ngu ngốc đi mua khối từ đàn tinh châu này để sát bên người một sát tinh cơ chứ? Cho nên hắn mới đứng yên. Ai lại nghèo như vậy, lấy 50 lượng đi mua nam hải từ đàn châu sao? Một âm thanh vui mừng khi người khác gặp họa vang lên, như cảm giác chuyện này có vẻ lạ vô cùng vậy. Ta xuất 100 vạn lượng. Lăng Thiên không cần xem, thậm chí nghe cũng chẳng cần, chỉ cần dùng đầu gối có thể đoán được, ngoại trừ tên siêu cấp ngu ngốc Dương Vĩ thì chẳng còn ai nữa. Người khác căn bản không dám lên tiếng với mấy người thế này. Trong lòng Lăng Thiên âm thầm kêu một tiếng, người này là tai tinh của Dương gia hay sao? Sao cái phiền toái gì cũng từ hắn mà ra vậy? Đột nhiên âm thanh của Tiêu Nhạn Tuyết lạnh lùng hơn rất nhiều. Giá khởi điểm của nam hải từ đàn châu là 150 vạn lượng. Mong Dương công tử cẩn thận từ ngữ. Bất kỳ một vị khách nhân nào ở đây đều là khách quý của Tiêu gia chúng ta, nên không một ai có thể vũ nhục. Còn vị khách nhân này, đấu giá có quy củ của đấu giá. Nếu như trong người ngài không đủ bạc mà vật ấy cần, nhưng thứ lỗi cho Tiêu Nhạn Tuyết bất lực, chỉ có thể xin ngài thứ lỗi mà thôi. Người áo xanh này có vẻ ngoài ý muốn nhìn Tiêu Nhạn Tuyết một lúc, rồi liếc nhìn Dương Vĩ một cái, trong miệng phát ra ầm một tiếng, rồi ngồi xuống không lên tiếng. Lăng Thiên thầm than trong lòng, đáng tiếc rằng nhãn lực của Tiêu Nhạn Tuyết không đủ. Nếu như nàng có thể bán cho người áo xanh kia với giá 50 lượng bạc, sẽ khiến cho hắn có hào cảm với Tiêu gia. Nhưng mà chuyện tốt ngàn năm có một, thật đáng tiếc vô cùng. Hắn dùng ánh mắt thương xót nhìn Dương Vĩ một cái, trong lòng về Dương Đại Công Tử mà sớm dâng lên một vòng hòa tan. Chuyện của người áo xanh kia có vẻ không quan trọng chút nào nên mọi người không hề đặt ở trong lòng. Tiền Thủy Nhu ra giá 200 vạn lượng. Đông Phương Kình Lôi thấy Lăng Thiên không lên tiếng, cũng đành tham gia cạnh tranh với giá 300 vạn. Lăng Thiên nhìn Tiền Thủy Nhu một cái rồi nở nụ cười. Nhà đầu kia cũng thật có mắt. Hễ là vật bổn công tử nhìn chúng thì nhà đầu kia đều nhúng tay vào tranh đoạt. Riêng phần nhãn lực này thôi cũng đáng để cho Lăng Thiên có một cái nhìn mới. Giá cả ngày càng cao nhưng Dương gia mở miệng đầu tiên đã sớm rời khỏi tranh đấu. Hiện tại chỉ còn Đông Phương Kình Lôi và Tiền Thủy Nhu vẫn đang không ngừng lên giá. Lăng Thiên thở hơi lạnh nhạt vô cùng. Hắn biết cả hai đều biết được giá trị chính thức của Nam Hải Tử Đàn Châu, nên không một ai nguyện ý buông tay cả. Nguyên nhân là vì nó có trong tay chẳng khác nào có một tấm phù bảo vệ tính mạng. Hơn nữa, tấm phù này có thể sử dụng nhiều lần, khỏi bệnh trầm kha, trị liệu tuyệt chúng, chữa khỏi nội thương. Khối Nam Hải Tử Đàn Châu này có vô tận diệu dụng. Nhưng hai người nào biết bảo mệnh mạng phù mà họ đang tranh đoạt điên cuồng kia sớm đã trở thành bùa đòi mạng của Diêm Vương. Vô luận là ai mua được nó, chẳng khác nào đã bước một chân vào Diêm Vương điện, một cao thủ đứng ở đỉnh võ học có thể đối phó hay sao? Từ khi người áo xanh nói ra câu kia thì Nam Hải Tử Đàn Châu trong mắt Lăng Thiên như một cái bùa đòi mạng vậy. Nhìn Tiền Tử Nhu và Đông Phương Kình Lôi hăng hái tranh đấu giống như hai con gà đá, giá cả hiện tại đã tăng lên 1.500 vạn, khiến Lăng Thiên âm thầm lắc đầu thở dài thật sâu. Rốt cuộc Tiền Thủy Nhu lấy giá 1.800 vạn mua được nó. Khi có nó vào trong tay, Tiền Thủy Nhu thở dài một hơi, rồi nở một nụ cười thật tươi khiến cho Lăng Thiên lắc đầu. 1.800 vạn lượng, để mua một Diêm Vương ra, có đáng để cao hứng hay không? Kiện bảo vật thứ sáu là một khối huyền thiết nặng 175 cân. Tiêu Nhạn Tuyết cười tươi như hoa. Giá bắt đầu là 100 vạn lượng. Tất cả mọi người đều biết huyền thiết chính là chí bảo trong thần binh. Chỉ cần đao kiếm trên thời, khi chế tạo, trộn lẫn nó vào một ít thôi, có thể trở thành thần binh lợi khí chém sắt như là chém bùn vậy. Tiêu Nhạn Tuyết vừa nói xong thì đại sảnh yên tĩnh cực kỳ, không một ai lên tiếng. Tình thế có chút quỷ dị. Tất cả mọi người đều biết huyền thiết chính là thứ tốt. Lời của Tiêu Nhạn Tuyết nói không hề phóng đại. Nhưng mọi người đều hiểu rõ khối huyền thiết thượng thừa này khó có thể hòa tan. Bởi vì phương pháp luyện chế đã thất truyền hơn 100 năm, thì sao có thể chế tạo ra thần binh lợi khí cơ chứ? Nếu như không thể sử dụng thì tốn 100 vạn lượng bạc để mua một khối sắt vô dụng về nhà, để gối đầu hay sao? Một lúc sau không một ai lên tiếng làm cho gương mặt Tiêu Nhạn Tuyết lộ vẻ lo lắng. Làm người đấu giá, nếu kiện vật phẩm không ai mua sẽ khiến cho danh tiếng đấu giá giảm xuống thê thảm. Hơn nữa, còn trở thành một chuyện cười đồn đại khắp thiên hạ. Bản thân mình coi là chân bảo mới đem ra đấu giá, nhưng không một ai ra giá, thì đáng chê cười vô cùng. Ánh mắt của Tiêu Nhạn Tuyết nhìn Lăng Thiên, trong lòng nàng rất rõ ràng khối mặc sắc huyền thiết này là thứ để dò xét Lăng Thiên. Nhưng lại thấy hắn đang lột nho bỏ vào miệng Lăng Thần, như tình mật ý, ngay cả liếc mắt cũng không thèm. Rõ ràng khối mặt sắc huyền thiết này Lăng công tử không có chút hứng thú nào cả. Trái tim Tiêu Nhạn Tuyết trầm xuống, lần này quả thực khó nuốt. Trong lòng nàng âm thầm oán giận ra ra Tiêu Phong Hàn, không lý do gì bảo mình mang thứ này đến Thừa Thiên. Tiểu tử Lăng Thiên này làm gì có được bản lĩnh đó cơ chứ? Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, thấy mọi người vẫn không lên tiếng muốn giơ búa lên đánh xuống, nhưng đột nhiên có một âm thanh nhu mị vang lên. Thứ tốt như thế này sao có thể xem thường được? Tiện thiếp ra giá 110 vạn lượng. Trong lòng Tiêu Nhạn Tuyết thoải mái như vừa buông xuống một hòn đá thật lớn, rồi cũng có người ra giá. Mọi người theo hướng phát ra âm thanh nhìn lại thì ra tất cả cảm thấy ngoài ý muốn. Người lên tiếng chính là một trung niên mỹ phụ có phong tư yểu điệu. Đấy chính là Minh Nhiên lâu chủ Cố Tịch Nhan. Chỉ nghe nàng cười nói. Thật là khéo thay. Minh Nhiên lâu thiếu một kiện trấn lâu chi bảo. Tiểu muội muội đưa khối huyền thiết này đến thật đúng lúc. Tiện thiếp có tài lực yếu kém nên khó có thể tranh đấu với mọi người. Mong chư vị, nhân sĩ bán cho tiện thiếp một chút thể diện. Tiện thiếp đà tạ. Tiêu Nhạn Tuyết nhìn nàng một cái cảm kích, trong lòng kích động không thôi. Cố Tịch Nhan là một lão bản tiểu lâu, nhưng mua khối huyền thiết này làm gì cơ chứ? Nàng cũng không tiếc hơn 100 vạn lượng để giải vây cho mình, nên trong lòng cảm thấy cảm động. Nàng hận không thể đưa khối huyền thiết này đưa liền cho Cố Tịch Nhan. Là một lão bản tiểu lâu, nhưng dựa vào lời ăn tiếng nói vừa có thể cấp thể diện cho tất cả mọi người ở đây, nhưng lại vừa giúp cho Tiêu gia một bản thua trông thấy. Kiện bảo vật cuối cùng giá 1 lượng bạc, hơn nữa không giới hạn tăng giá. Thấy Cố Tịch Nhan nhận huyền thiết rồi, Tiêu Nhạn Tuyết nói một câu khiến mọi người mở rộng tầm mắt. 1 lượng bạc, không giới hạn tăng giá bao nhiêu, đó là cái gì cơ chứ? Mọi người cất tiếng tò mò. Lăng Thiên nhìn lại, thấy một người lên tiếng chính là một kẻ phụ họa giúp Tiêu Nhạn Tuyết lúc đầu. Nhóe miệng của hắn khẽ nhếch lên. Không ngoài dự đoán của ta, quả nhiên là tự mình bày ra. Tiêu Nhạn Tuyết mỉm cười nói, bảo vật này chính là vật của ngàn năm trước. Đây là bộ kiếm của một vị võ lâm tông sư, một tuyệt đỉnh cao thủ, môn chủ của đệ nhất môn phái tại Thiên Dương Đại Lục, Âm Tuyệt Không, Liệt Thiên Kiếm. Ngàn năm trước có truyền thuyết huyết nhuộm ba đại lục, có thanh Liệt Thiên Kiếm tham gia trong đó. Trong chuôi Liệt Thiên Kiếm này cất giấu một bí mật kinh thiên động địa. Ai có được Liệt Thiên Kiếm rồi, tìm hiểu thấu bí mật này là có thể trở thành chủ nhân khắp thiên hạ. Chỉ thấy ầm một tiếng, mọi người đều bị tin tức này khiến cho cả đầu choáng mắt hoa. Còn có rất nhiều người đứng bật lên. Một lúc lâu sau, trong đại sảnh vượt qua sự khiếp sợ thì liền bình tĩnh trở lại. Mỗi một người đều ngừng hô hấp, khiến cho cả nơi này mấy ngàn người, nhưng có chừng một cây kim rơi, âm thanh cũng có thể nghe rõ vậy. Lần này yên tĩnh không giống như khi nãy, mà là do rung động quá mức và mọi người đều tập trung suy nghĩ đối sách. Tất cả mọi người ở đây đều biết vật phẩm đấu giá này để giá 1 lượng là một hình thức mà thôi. Loại biểu bối tượng trưng cho quyền lực này há có thể dùng bạc để mua hay sao? Người nào có được nó liền trở thành người đứng đầu thiên hạ. Có bao nhiêu hấp dẫn đây cơ chứ? Nhưng mà vật này ai có thể giữ nó vào trong tay được đây? 4 gã thị vệ bảo vệ cho một gã trung niên nhân ở trước mặt bao nhiêu người chậm rãi đi lên đài. Người trung niên này không phải ai khác mà là nhân vật đứng thứ 2 của Tiêu gia, cũng là người có quyền cao nhất trong Thừa Thiên, Tiêu Phong Dương. Vì tỏ vẻ kính ý đối với thần kiếm, nên hắn đã để bên trong một hộp ngọc dài hẹp. Tiêu Nhạn Tuyết trân trọng mở hộp ngọc rồi từ bên trong lấy ra một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này có hình dáng hơi chút ngốc nghếch, nhưng bản thân nó lại có một loại uy vũ, đảo mắt thì liền thấy nó là vật bất phàm. Tả suất 1.000 vạn lượng. Sau khi trầm mặc một lúc lâu cũng có người ra giá, hơn nữa từ 1 lượng bạc tăng lên 1.000 vạn. Nhưng tất cả mọi người đều biết đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Cho dù cuối cùng có thể mua được nó vào trong tay thì cũng phải có năng lực để giữ được nó. Quan trọng nhất là thực lực, về phần tài lực không đáng nhắc đến. Ban đầu mọi người đều cho rằng lần đấu giá này của Tiêu gia chỉ là 10 kiện kỳ chân dị bảo hơn người, nhưng nào ngờ Liệt Thiên Kiếm lại xuất hiện như vậy. Chân quý tất nhiên là chân quý, nhưng nó lại quá mức. Tất cả mọi người đều rối loạn cả chân tay, tất cả đều muốn đo lường thực lực bản thân, có thể dưới quần hùng như vậy thuận lợi mang nó trở về nhà hay không. Nơi này chính là Thừa Thiên, tinh nhuệ của 8 đại thế gia đều tập trung ở đây. Cao thủ nhiều như vậy, tin tưởng chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể táng thân tại đây, hài cốt cũng chẳng còn nữa. Đơn độc Hoàng thất Thừa Thiên cũng nhất quyết không cho Liệt Thiên Kiếm lạc ra ngoài. Càng chưa kể đến còn có 2 thế lực lớn như Dương gia và Lăng gia đang chăm chú nhìn vào. Hơn nữa gần đây Lăng gia có danh tiếng tăng mạnh như vậy, há có thể buông tha sao? Thất phù vô tội, hoài bích có tội. Đạo lý này mọi người đều hiểu vô cùng rõ. Cho dù có xuất sắc hơn nữa, nhưng không thể sử dụng thì cũng uổng công mà thôi. Lăng Thiên hạ thấp mi mắt xuống nhìn tất cả. Hắn đã phát hiện ra người đầu tiên ra giá, nhưng vẫn không tiến lên để chào hỏi. Thừa Thiên Hoàng thất đại tổng quản Long Thiên Hành. Trong lòng Long Thiên âm thầm cười lạnh, bằng vào các ngươi cũng dám có chủ ý với Liệt Thiên Kiếm hay sao? Chỉ sợ Hoàng thất Thừa Thiên có được thanh Liệt Thiên Kiếm này sẽ gặp ngay họa diệt quốc. Thật là gan lớn mà, không biết tự lượng sức mình. Đó là bảo bối nguy hiểm mà với thực lực các ngươi cũng muốn lấy hay sao? Ngoài trừ có một người ở đây thì những người khác Lăng Thiên hoàn toàn không đặt trong lòng. Người này không phải là Tiền Thủy Nhu. Không phải nói thực lực của Tiền Thủy Nhu không đủ mạnh, mà là thực lực của Tiền Thủy Nhu không đủ để cho Lăng Thiên kiêng kỵ. Người để cho Lăng Thiên e ngại chính là người mặc áo xanh kia. Lăng Thiên có thể xác định người kia chính là tuyệt đỉnh cao thủ đến từ Vô Thượng Thiên, mà vô cùng có khả năng rằng người này đến đây là vì Liệt Thiên Kiếm. Nếu như là vậy, Lăng Thiên sẽ không ngăn cản mà còn ủng hộ nữa. Ngày đó Diệp Khinh Trần từng nói qua Vô Thượng Thiên là một tuyệt thế cao thủ ra mặt để chấn nhiếp đại lục. Nhưng khi Lăng Thiên hỏi tới thì Diệp Khinh Trần chỉ cười mà không nói gì, chỉ nói rằng sau này Lăng Thiên nhất định sẽ biết thôi. Hôm nay có vẻ như theo lời nói của Diệp Khinh Trần đã đến lúc để biết. Nghĩ đến đây Lăng Thiên không khỏi cười khổ một tiếng. Thời khắc này quả thật là có chút mấu chốt. Quả nhiên giá cả tăng ngày càng cao, chỉ trong nháy mắt đã tăng lên 6.000 vạn lượng. Tâm tình mọi người dần dần khó có thể khống chế được. Ngay cả những nhân vật trầm ổn như Đông Phương Kình Lôi mà trên trán hắn cũng bắt đầu nổi gân xanh. Ngay cả cao thủ của Bắc Minh Thế Gia trước giờ không động đậy, bây giờ cũng tụ tập lại cùng một chỗ. Tạm các cao thủ bên người Tiền Thủy Nhu nghiêm mặt đứng đó, mọi người còn đang không ngừng tăng giá. Nhưng ai đều biết giá cả này chỉ là trăng trong nước mà thôi, tuyệt đối không có hiện thực. Liệt Thiên Kiếm xuất hiện đã quyết định một trận chiến lớn sắp bắt đầu. Hoặc có thể nói đây chính là ý đồ của Tiêu gia. Đột nhiên Lăng Thiên phát hiện một người không thấy đâu, nên cả người khẩn trương hẳn lên. Phụ nữ xinh đẹp bên cạnh Tuyền Thủy Nhu đâu rồi? Lăng Thiên vừa nghĩ đến đây thì trong đám người đột nhiên hỗn loạn. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người quay đầu lại thì mấy chục khối thuốc nổ màu đen rơi xuống như mưa. Chỉ trong nháy mắt âm thanh phung phốc vang lên khắp nơi. Toàn Minh Yên Lâu đều bị chôn vào trong làn khói đen đọng đậm, vươn tay không thấy năm ngón. Nhưng đúng lúc này đột nhiên có biến. Âm thanh quát mắng vang lên không ngừng, xen lẫn cả âm thanh kim loại va chạm vào nhau, quyền trưởng giao kích kinh phong tư phía, không ngừng có người kêu thảm, mùi mùi máu tươi tràn ngập không gian. Đôi mắt Lăng Thiên khẽ chớp liền kéo tay Lăng Thần dựa theo trí nhớ bay vào trong Thừa Thiên Các. Khinh công của bọn họ đã sớm đạt đến cảnh giới thượng thừa, nên trong đại sảnh không một ai biết cả. Khi hai người vừa rời khỏi thì nơi Lăng Thiên vừa ngồi vang lên một loạt âm thanh phầm phập như có ai dùng đao kiếm chém vào vậy. Trong lòng Lăng Thiên âm thầm cười lạnh, bản thân mình được người khác coi trọng quá mà. Quả nhiên có người thừa dịp loạn muốn giết mình. Bất quá người này là ai? Ngoài trừ thế lực của Tiền Thủy Nhu ra thì không một ai chuẩn bị chu toàn đến như vậy. Nhưng quả thực nàng thì có chút ngu ngốc. Theo tiếng nổ lớn vang lên, từ trên mái nhà Minh Nhân Lâu mở ra 2 cái động lớn. Trong nháy mắt có 2 bóng người tiến vào như kiểu thiên ma thần vậy. Thân thể khẽ nhoáng lên, liền vượt qua khoảng cách 5 trượng. 2 bàn tay bắt cùng vào một điểm. Lăng Thiên có thể kết luận rằng đó là nơi đặt Liệt Thiên Kiếm. Mọi người đều có một ý nghĩ như nhau nên chỉ trong chớp mắt đã có 10 mấy bóng người bay đến. Bỗng tiếng bùm bùm vang lên. 2 người chưa kịp rơi xuống đất đã bị phản chấn bay ra ngoài. Tiếp theo là vài tiếng bốp chát khiến cho nhiều cao thủ lảo đảo lui về sau. Ầm một tiếng, cả mái nhà hoàn toàn vỡ nát. Một bóng người chợt lóe lên rồi biến mất không chút tăm hơi. Tiếp theo có rất nhiều người bay lên muốn đuổi theo. Nhưng đột nhiên gỗ vụn có kèm chân khí hùng hậu đánh xuống, khiến cho các cao thủ không phòng bị, cũng không thể chuyển hướng. Ngay cả người có thân thủ cao siêu, phản ứng thần tốc đều bị dính vài mảnh mà ngã xuống đất. Hai bóng người vừa rơi xuống liền nhảy lên trên đỉnh phòng biến mất vô ảnh vô tung. Tất cả mọi người ấy đều trông thấy không rõ diện mạo của hai người đó. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Đây là âm thanh của Dương Vĩ. Lúc này khói mờ trong đại sảnh dần dần tan biến. Dương gia đại thiếu gia Dương Vĩ cách đó 15 trượng đang trắng mắt, thân thể lung lay, rồi phun ra một ngụm huyết diễm ngã xuống đất. Dương Lỗi tiếp lấy thân thể của Dương Vĩ, liền phát hiện ra con hắn chỉ trong một phút chốc thế đã bị mất mạng. Đến khi sương mù tan hết, trong Minh Nhân Lâu trở thành một mảnh hỗn độn. Đông Phương Kình Lôi, Tuyên Thủy Nhu, Bắc Minh Không, Bắc Minh Kình Thiên cùng với Nam Cung Thiên Hồ đều ngồi xuống đất mà người phủ đầy bụi, vẻ mặt vô cùng kinh sợ. Có mấy người còn xuất hiện tia huyết diễm trên miệng, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên, gương mặt xinh xắn của Tiêu Nhạn Tuyết trắng bệch, cả người run rẩy không ngừng. Mọi người nhìn lại thì thấy bốn gã cao thủ hộ vệ của Tiêu gia đều ngã trái ngã phải, còn Hộc Ngọc đựng Liệt Thiên Kiếm không biết đã bay đi đâu. Tin rằng không phải Tiêu Phong Dương sớm rời đi thì phòng trường bây giờ hắn cũng nằm tại chỗ đó. Đúng là hảo công phu. Đôi mắt Lăng Thiên phát ra ánh sáng kỳ dị, tràn đầy chiến ý muốn thử. Thần Nhi có thấy rõ hay không? Sắc mặt của Lăng Thần lộ ra vẻ xấu hổ lắc đầu. Hai gã tuyệt đỉnh cao thủ kia từ trên trời giáng xuống, rồi các đại cao thủ đều vọt đến. Muội thấy rất rõ, nhưng quan trọng là người nào đánh lui toàn bộ cao thủ đoạt mất Liệt Thiên Kiếm thì muội không thể thấy. Còn Dương gia đại thiếu gia chết như thế nào thì càng không chú ý. Lăng Thiên mỉm cười, muội không cần tự trách. Thật ra huynh đây cũng không thấy rõ mà chỉ mơ hồ hoài nghi. Thế thì rằng ở đây không một ai thấy rõ biến hóa của người đó. Người kia chính là người áo xanh mà chúng ta gặp trước Minh Nhân Lâu trước kia. Ngoại trừ hắn ra thì trong thiên hạ không ai có thể có công lực cao cường như vậy. Vừa nói vừa thở dài. Võ công người này quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Tin tưởng rằng trong thiên hạ khó có ai là đối thủ của hắn. Lăng Thần chần chừ một lúc rồi nói. Ngay cả công tử cũng không phải đối thủ hay sao? Mỗi chất rằng người này với công tử chỉ ngang nhau mà thôi. Lăng Thiên cười lớn. Thần Nhi, mỗi cũng là võ đạo đại hành gia. Thì cần gì tự lừa dối mình như vậy? Nếu Kinh Long thần công của huynh có thể tiến đến cảnh giới 11 thì có thể miễn cưỡng đánh thử một trận. Còn bây giờ tuyệt nhiên địch không lại đâu. Lăng Thần hít một hơi thật sâu. Thì ra khi biến cố xảy ra, hai bóng người từ trên trời rơi xuống mang theo một chút ánh sáng yếu ớt, nhưng Lăng Thiên có thể thấy rõ chuyện phát sinh. Trong nháy mắt khi hai người nhào về phía Liệt Thiên Kiếm, thì người áo xanh thần bí kia bằng công pháp thần tốc đã đến trước mặt đánh bại bốn cao thủ của Tiêu gia, đoạt lấy Liệt Thiên Kiếm trong tay. Thấy hai người kia đánh đến, liền đánh ra hai chưởng đơn giản, khiến cho hai cao thủ lui ra ngoài. Ngay sau đó người của tám đại thế gia phi thân lên, mà người áo xanh vẫn không tránh, nhẹ nhàng đối chưởng với từng người rồi mới bay lên. Đang ở giữa không trung liền nhắm vào Dương Vĩ đứng ở phía xa xa, vung tay một cái rồi mới phá nát mái nhà, dùng gỗ vụn ngăn cản mọi người công kích, rồi mới thong dong rời khỏi. Nhưng một cái vung tay có vẻ hời hợt kia của hắn khiến cho Dương Vĩ đang đứng ở cách đó 15 trượng thì thân hình đổ gục tại chỗ. Lăng Thiên tự hỏi, bằng võ công của mình hiện giờ tuyệt đối không thể làm được. Đầu tiên là hai người từ từ hạ xuống, thực lực đã vô cùng cao, phải đạt tới cảnh giới tiên thiên. Theo Lăng Thiên thấy thì thậm chí cũng phải cỡ Ngọc Mãn Thiên, thậm chí không dưới các cao thủ cấp trưởng lão của các gia tộc. Vậy mà người áo xanh lại có thể nhẹ nhàng đẩy lùi như thế. Lăng Thiên thậm chí hoài nghi, người áo xanh có thể thừa sức làm trọng thương hai người kia, chẳng qua là không muốn nhúng tay vào mà thôi. Hơn nữa, đám Tiền Tuyển Nhu, Đông Phương Kình Lôi cùng với Bắc Minh Không ba người, bất kể ai cũng là một siêu cấp cao thủ, đến cả Ngọc Mãn Thiên vốn đầy kinh nghiệm và lịch duyệt, đương kim võ lâm cũng có thể xếp vào các cao thủ hàng đầu. Vậy mà gần 12 người liên thủ vẫn bị người áo xanh kia đẩy lùi từng người một. Thậm chí, người nọ sau khi đánh lùi hai thần bí cao thủ vẫn có thể cách xa 15 trượng, phất tay một cái mà lấy mạng của Dương Vĩ. Đây thực sự là thần thoại. Trong mắt Lăng Thiên âm thầm tính toán, nếu đổi lại là mình đối mặt với nhiều cao thủ như vậy vây công, tuyệt đối không thể có đủ dũng khí đối cứng, chỉ có thể lùi tránh xa, thậm chí dù sử dụng ám khí mà trước nay mình chưa từng để lộ, thậm chí dùng thủ đoạn lén ra tay ăn trộm, cho dù ứng phó được cũng không thể nhẹ nhàng mà đi như thế kia. Nói đến việc lấy công lực của bản thân để ngạnh kháng sự vây công của mọi người thì đó rõ ràng là chuyện không thể, chính mình cũng không tin tưởng là mình làm nổi. Rồi cả cái chết của Dương Vĩ kia cơ chứ, thực lực này quả thực là khiếp người. Tiếng khóc đau đớn vừa vang lên, Dương Lôi ôm con trai mình vào trong lòng, nước mắt giàn giụa, phát ra những âm thanh vô cùng khó nghe. Lăng công tử đâu rồi? Tên Thủy Nhu đột nhiên sực nhớ, kiểm tra mọi người ở đây đều phát hiện thiếu mỗi Lăng Thiên, không khỏi khiếp sợ. Trong lòng nghĩ, không lẽ cao thủ tuyệt đỉnh vừa rồi là Lăng Thiên hay sao? Nếu quả vậy, thực lực của Lăng Thiên khủng khiếp đến mức nào? Trong lúc hoảng sợ, nàng quên cả việc giả giọng nam, tiếng hỏi kêu lanh lảnh, giòn như là chuông bạc vậy.

Nam Cung Ngọc sợ rằng Nam Cung Thiên Hồ ăn nói kém, dễ dàng đánh mất cơ hội, nên nàng liền tranh thủ nói trước, tỏ rõ lập trường của mình, giúp Lăng Thiên Hồ hét trợ uy. Mục đích của nàng vô cùng đơn giản, chỉ cần làm cho Lăng Thiên cùng với Dương Gia hoàn toàn đối địch, tốt nhất là Lăng Thiên giết nốt Dương Lôi, với hai nhà sẽ coi như hoàn toàn trở mặt. Sự việc này đối với kế hoạch báo thù của Nam Cung Thế Gia vô cùng có lợi. Mọi người đều biết, lúc sự việc xảy ra, Lăng Công Tử đang ở cách Dương Công Tử đến 40 trượng, mà làm cho Dương Công Tử mất mạng chính là trúng một trường của cao thủ. Vậy sao có thể do Lăng Công Tử làm được đây? Lăng Công Tử nếu có thần công cỡ này, không phải thiên hạ đệ nhất võ nhân hay sao? Cô nương không nên mạnh mẽ phù họa như thế, đảo trắng thay đen. Cô nương nói như vậy không phải muốn cho hai nhà Lăng Dương mâu thuẫn hay sao? Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Ngọc tiểu thư. Tên Thủy Nhu lạnh lùng nói như vậy. Chẳng lẽ Lăng Công Tử không biết hay sao? Rõ ràng chính mình không hạ thủ thì tại sao phải thừa nhận? Ngươi không phải Lăng Công Tử, sao biết Lăng Công Tử không có công lực như vậy? Ngươi đảo trắng thay đen chính là các hạ mới đúng. Nam Cung Ngọc không hề kém miệng, lớn tiếng nói. Thử hỏi các vị anh hùng hào kiệt, có ai tự đi nhận tội về mình như thế hay không? Quần hùng nhìn nhau chậm rãi lắc đầu. Chuyện cũng chẳng liên quan đến hai nhà này. Tự nhiên cả hai kích động nhảy ra tranh đấu ở Mỹ không thôi. Tình hình hiện giờ đã trở nên quái lạ đến cực điểm. Một bên giải thích cho Lăng Thiên, nói Lăng Thiên giết người, còn một bên thì lại nói không. Người biện hộ cho Lăng Thiên chính là Tiên Thủy Nhu, mà người ngoài sáng suốt sẽ để ý, đây hóa ra lại là phe đối địch với Lăng Thiên. Còn một bên Nam Công Ngọc kiên quyết vu oan cho Lăng Thiên hạ thủ thì chính là mình hữu của Lăng gia vậy. Sự tình này còn nhiều mờ ám, mọi người đồng thời trong lòng đều suy nghĩ như vậy. Đông Phương Kình Lôi lúc này lên tiếng hắng giọng nói, sự tình giờ này đúng hay sai khó mà biện minh ngay được. Chuyện cần làm đầu tiên là để cho linh hồn Dương Công Tử được an nghỉ, lá rụng về cội, được trở về với đất. Nói xong thì không khỏi đỏ mặt, chính hắn cũng cảm giác được mình nói chuyện này có chút không phù hợp lắm. Dương Vĩ sinh ra ở Thừa Thiên, chết cũng là ở đây, sao lại nói lá rụng về cội được? Còn việc đem an táng nhập đất, đương đương là kẻ kế thừa của một đại gia tộc, sao có thể nói như cây cỏ mà đem an táng dễ dàng như vậy được? Thank you.